kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Tâm lý bầy đàn, khám phá bản chất con người để thay đổi hành vi đám đông, How to Change Mass Behaviors by Harnessing Our True Nature, ấn hành năm 2012. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Mark Curl, đồng dịch giả Hoàng Trung, Minh Thu và nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Quyển sách này bao gồm 11 chương và được chúng tôi chia thành 19 phần. Người thực hiện đọc, Thanh Phượng. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Mục lục. Lời tựa. Giới thiệu. Phần 1. Giống loài chúng ta và sự ảo tưởng về chữ tôi. Chương 1. Loài khỉ siêu quần thể. Chương 2. Ảo tưởng về chữ tôi. Chương 3. Tôi và chúng ta. Phần 2. 7 nguyên tắc của phương pháp tiếp thị theo xu hướng đám đông. Chương 4. Nguyên tắc số 1. Sự tương tác. Chương 5. Nguyên tắc số 2. Sự ảnh hưởng. Chương 6. Nguyên tắc số 3. Chúng ta trò chuyện. Chương 7. Nguyên tắc số 4. Chỉ cần tin tưởng. Chương 8. Nguyên tắc số 5. Thắp lại ngọn lửa. Chương 9. Nguyên tắc số 6. Đồng sáng tạo. Chương 10. Nguyên tắc số 7. Hãy để mọi thứ được tự do. Phần 3. Ý nghĩa của hành vi bầy đàn. Chương 11. Phần kết. Lời tựa. Thomas Edison hoàn toàn không biết cơ chế hoạt động của dòng điện. Cùng lắm, ông chỉ có thể phỏng đoán rằng các hạt điện tử di chuyển bên trong dây mang theo một dạng lực nào đó từ đầu này đến đầu khác. Ông mơ hồ nhận thấy rằng phỏng đoán này không đúng và quả thực là nó chẳng đúng chút nào. Nhưng chưa hề có thì giờ đào sâu nghiên cứu về vấn đề này, do mãi bận bịu với việc phát minh bóng đèn và máy ghi âm, cũng như việc gây dựng một đế chế kinh doanh bề thế. Ông có cách nghĩ riêng về mô hình vận hành của dòng điện, đủ tốt để giúp ông xây dựng và phát minh ra nhiều thứ. Nhờ có đầu óc sáng tạo, sự kiên trì và tài nắm bắt cơ hội, Thomas Edison đã xây dựng cơ ngơi của mình chỉ nhờ phương pháp thử sai và không ngừng theo đuổi những gì có vẻ sẽ hoạt động được. Quá trình này khiến ông phải đi đường vòng. Ông tạo ra nhiều thứ hữu ích và thú vị, nhưng không hề có khoảng lặng nào để tự soi xét, không hề kiểm tra các giả định của mình, không thay đổi cách nghĩ về mọi thứ và không thể tiến xa hơn. Ông không thể phát minh ra vô tuyến truyền hình hay bóng bán dẫn, transistor hay máy tính. Và tôi ngờ rằng bạn sẽ nhận thấy phép loại suy này có khả năng đi đến đâu. Edison đã xây dựng những gì? Vì tôi nghĩ rằng trong suốt 50 hay 100 năm qua, những gì diễn ra trong lĩnh vực marketing và quảng cáo khá giống với trường hợp của Edison. Người ta xây dựng ra hai lĩnh vực này, hệ thống hóa các phương pháp và thể chế hóa những hiểu biết mang tính quy tắc. Tuy nhiên, nếu chịu suy nghĩ về nó, trong thâm tâm của bất cứ ai hoạt động trong hai lĩnh vực này đều có một cảm giác rằng họ hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Hãy bóc tách các lớp của lối tư duy cũ kỹ về nhận thức thương hiệu và OS. Số lần một khách hàng mục tiêu xem mẫu quảng cáo hướng tới họ, cũng như về cách sử dụng hay thái độ. Và rõ ràng là tất cả những gì chúng ta có được là một mớ lý thuyết trái ngược nhau. Nhiều thói quen thâm căn cố đế và vô số trường hợp thử sai. Điều này cũng tốt, bởi ít ra nó cũng đưa chúng ta đến một điểm nào đó. Những gì nó tạo ra có thể hữu ích và thú vị, hoặc cũng có thể vô nghĩa và nhàm chán. Tuy nhiên, quá trình này bị chững lại. Những giải pháp cũ có vẻ không còn phù hợp với các vấn đề mới, và các chuyên gia về quảng cáo sẽ kêu gào với những ai sẵn sàng lắng nghe họ rằng quảng cáo đã chết. Do sự xuất hiện của nhiều quảng cáo sáo rỗng trong thời gian qua, càng ngày, người tiêu dùng theo thuyết vị lai có nhận thức tốt về thương hiệu và được hỗ trợ bởi công nghệ web và kỹ thuật số càng khó sẵn sàng chấp nhận trả tiền cho trò hề cũ rích của chúng ta. Bởi thế, chúng ta cần phải thay đổi tư duy. Giờ thì chúng ta cần loại sách nào? Marco có thể sẽ có câu trả lời, hay ít ra là một phần của nó, bởi Mark thuộc nhóm các nhà tư tưởng mới về truyền thông và cuốn sách ông viết ra đích thực là thứ mà tất cả chúng ta hiện đang cần. Và để giải thích nguyên nhân vì sao, tôi e rằng mình phải viết theo lối liệt kê, bởi việc viết blog suốt 3 năm qua khiến tôi không còn khả năng viết được những đoạn văn mạch lạc nữa. 1. Hãy tôn vinh Mark, vì để viết ra một cuốn sách với nhiều nguyên lý vĩ đại bên trong, hiện nay không có nhiều cuốn sách như thế. Hầu hết các cuốn sách về những cuộc cách mạng trong marketing hiện nay đều là những tấm danh thiếp loằng ngoằng. Chúng nói cho bạn biết người ta thường là các công ty hay thương hiệu rất lớn và với bề dày lịch sử đáng nể đã sai lầm như thế nào. Sau đó đưa ra một vài giải pháp khá nghèo nàn, thường theo kiểu hãy tuyển một người giống như tôi đây, và nêu lên một vài ví dụ do chính tác giả nghĩ ra. Và một cuốn sách viết về Nike. Những cuốn sách này thường thiên về chiến thuật hơn là chiến lược, thiên về công cụ hơn là tư duy. Đến nay thì tất cả những điều này vẫn diễn ra tốt đẹp. Nhưng nếu muốn thoát khỏi việc hoàn thiện bóng đèn để phát minh vô tuyến truyền hình, chúng ta cần một số nguyên lý mới mẻ và vĩ đại. Mark đang nỗ lực làm điều này, thật đáng hoan nghênh. 2. Không cho rằng thương hiệu hay marketing là những hiện tượng chỉ có ở phương Tây. Mark giúp chúng ta tư duy về một thế giới mà truyền thông được tạo ra. Quả thật, khi một công ty nằm trong tiến trình toàn cầu hóa, rất có thể phương pháp làm việc lấy vốn cái tôi làm trung tâm vũ trụ theo kiểu phương Tây chính là sai lầm cản trở việc xây dựng một thương hiệu trường tồn. Và cũng có thể chính giả định thiếu suy xét rằng chúng ta đang làm việc trong những lĩnh vực sáng tạo, còn người khác đang làm những công việc nhàm chán, thiển cận và ngu xuẩn. Vì sao bạn sử dụng tiền bạc của mình để cố gắng thuyết phục những người phương Tây theo chủ nghĩa cá nhân chịu hợp tác đúng cách, trong khi đa số nhân viên triển vọng của bạn lại trưởng thành từ cái nền văn hóa mang bản chất hợp tác và luôn hướng đến cái chúng ta thay vì cái tôi? 3. Mark thu thập ý tưởng từ bất kỳ ngành học trí tuệ hay triết lý nào mà ông có thể tưởng tượng ra, như nhân chủng học, tâm lý học, dân tộc học, bóng bầu dục và nhạc pop. Ông rút ra bài học từ những trải nghiệm của bản thân và bài học tình huống trong kinh doanh. Ông nhận ra rằng bất kể điều gì trở thành cách thức hoạt động của các thương hiệu thì đều không có gì là rõ ràng hay đơn giản. Nó sẽ trở nên phức tạp và lộn xộn và sẽ chạm đến các giới hạn của lĩnh vực chuyên môn, truyền thống trí tuệ và các hãng cung cấp dịch vụ marketing hoạt động tách biệt. Nếu cũng giống như tôi, một người hời hợt và không sâu sắc, thì cuốn sách này quả là sự lựa chọn thông minh. Bạn nên đọc lướt từ chủ đề này đến chủ đề khác. Còn nếu bạn tỉ mẩn đến từ chi tiết, cuốn sách này sẽ là điểm khởi đầu tuyệt vời giúp bạn khám phá tất cả những gì khó hiểu nhưng thú vị. 4. Mark có khả năng viết lách tốt. Có nhiều hình ảnh và những câu chuyện hóm hỉnh. Khi cộng đồng marketing ngày càng tiến sâu vào thời đại hậu văn tự, thật thú vị khi có thể giới thiệu một cuốn sách mà mọi người đều sẵn sàng đón nhận. Và giờ là lúc bạn nên đọc cuốn sách này và nghiền ngẫm nó. Bạn không cần phải tin nó, nhưng nếu muốn thành công trong lĩnh vực marketing, thương hiệu hay truyền thông trong 20 năm tới, bạn cần phải tự chất vấn với những giả định của mình về cách thức hoạt động của mọi việc. Và Mark đã cho chúng ta một điểm khởi đầu tuyệt vời. Hãy hoan nghênh sự đóng góp của ông. Russell Davey, Urban Intelligence Agency, cựu giám đốc thương hiệu của Whedon and Kennedy and Knight. www.russelldavey.com. Giới thiệu. Nếu là luật sư, tôi sẽ biện hộ cho những khám phá về bản chất con người, những thứ đã bị lờ đi hay lấp liếm trong các chủ đề về con người. Vì sao việc giải quyết vấn đề này lại có ý nghĩa quan trọng đến thế? Việc từ chối thừa nhận bản chất con người cũng giống như sự ngượng ngùng khi đề cập đến tình dục vào thời Victoria. Và tệ hơn, nó bóp méo khoa học và tri thức, giam hãm quyền thảo luận công khai và cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta. S. Pinker. Chú thích: S. Pinker, 2003, The Blind Slack, The Modern Denial of Human Nature, Penguin. Hết chú thích. Ở đài tưởng niệm. Một người bạn của tôi vừa trở về Anh sau một thời gian dài làm việc ở nước ngoài và nhận thấy đất nước này đã hoàn toàn thay đổi. Không phải theo cách mà các chính trị gia muốn chúng ta tin tưởng. Một quốc gia giàu có và có đa dạng về văn hóa với nền khoa học hàng đầu thế giới, nhiều dịch vụ công mang tính đột phá và có sự ràng buộc về nguyên tắc với các nước láng giềng, mà thay vào đó là một quốc gia của những đài tưởng niệm. Các số liệu thống kê của chính phủ cho thấy tỷ lệ tội phạm đã giảm trong 10 năm qua. Tuy nhiên, cũng thời gian này, từng con đường, từng góc phố đang trở thành thứ mà tạp chí Brave Eight gọi là đài tưởng niệm, tức là nơi tưởng niệm tạm thời bên vệ đường với rất nhiều hoa để tưởng nhớ nạn nhân của các vụ tai nạn giao thông hay tội phạm bạo lực. Tặng vật có thể là đóa hoa cẩm chướng bọc bằng giấy bóng kính sặc sỡ hay những món đồ được chế tác công phu đặc trưng cho khu đông Luân Đôn cổ kính có khắc tên người đã mất với vài dòng nhắn gửi như tạm biệt bố. Một số biến thành điện thờ trang trọng, công trình mà người Mexico vốn có truyền thống lâu đời hơn. Và tôi đoán rằng ở quốc gia đó, tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông cũng cao hơn nhiều, được gọi là Descanos, với hàm nghĩa là hành trình bị gián đoạn. Số khác thì đơn giản và nhiều khi gây mất thiện cảm, nhưng tất cả đều khiến người ta mũi lòng. Đối diện trạm xe điện ngầm Camden Town là nơi mà mọi chàng trai mới 19 tuổi Omar Mahir tử nạn do án mạng, một nơi đầy hoa viếng. Điều khiến người bạn vừa mới hồi hương của tôi bất ngờ chính là sự xuất hiện nhan nhản các vật tưởng niệm, cảnh tượng mà thập niên trước đó rất hiếm khi xảy ra, nếu không muốn nói là không hề có. Mời quý thính giả hãy tiếp tục đi theo cùng kho sách nói.com.vn. Quả thật, trong 10 năm qua, những điện thờ này đã tự sinh sôi nảy nở trên khắp quê hương chúng ta, giống như loài hoa búp lệ có sức sống mãnh liệt của người Trung Hoa, vươn lên từ những khe nứt hay ngóc ngách bị lãng quên ở vùng nông thôn đang trong quá trình bê tông hóa. Hiện tượng trên có thể giống trào lưu graffiti, một trào lưu mang đậm ảnh hưởng của Mỹ, đầy tính sáng tạo và màu sắc, sẵn sàng xuất hiện trên những bức tường trống trong thành phố của chúng ta chỉ sau một đêm. Trào lưu tart, dùng chữ ký để đánh dấu sự xuất hiện của bản thân, ngày nay không còn là những nét nguệch ngoạc đơn sắc tầm phào của thanh thiếu niên hay trên tường nhà vệ sinh, mà là một hình thức nghệ thuật tạo hình đường phố đầy tính sáng tạo. Quả thật, một số người theo trào lưu tart đã được giới nghệ thuật công nhận như những nghệ sĩ đích thực. Chẳng hạn Banksy đã thành danh với tư cách một nhà văn châm biếm, trào phúng về các chủ đề xã hội, một nghệ sĩ, một người vẽ tranh minh họa đầy trách nhiệm. Chú thích: www.banksy.co.uk. Hết chú thích. Ban đầu, đôi khi người ta mới bắt gặp hình thức nghệ thuật vẽ trên tường này ở một số khu vực trung tâm, còn giờ đây, nó hiện diện khắp mọi nơi. Vậy, chúng ta lý giải điều này như thế nào? Những lý giải cho các minh họa về hành vi bày đàn sẽ giúp chúng ta biết được nhiều điều về cách thức tư duy của mình về chủ đề này. Chúng tiết lộ những niềm tin và mô hình hành vi đám đông cơ bản. Những ý tưởng mà chúng ta sử dụng để lý giải cho hành vi đám đông và để định hình nó. Bản thân những bông hoa tưởng niệm chính là một tình huống vô cùng thú vị, soi sáng cách tư duy của chúng ta về những hiện tượng xã hội khác. Điều chắc chắn là những món tặng phẩm này không mới. Một số nhà bình luận còn soi chiếu lịch sử để truy tìm nguồn gốc của những bông hoa tưởng niệm để chứng minh mức độ phổ biến thực sự của chúng. Rốt cuộc, hành động này bắt nguồn từ sự kiện các cựu chiến binh Anh diễu hành đến phố Whitehall, trung tâm London, giữa quảng trường Trafalgar và trụ sở nghị viện, với những bông hoa anh túc cài trên khuyết áo, trao tặng vòng hoa cho những người đã ngã xuống trong hai kỳ thế chiến vào ngày Chủ nhật tưởng niệm hàng năm, được ấn định là ngày Chủ nhật gần ngày 11 tháng 11 nhất, một truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Tôi từng đến Ponce, thăm nơi tưởng niệm ngôi sao nhạc rock Mark Bryan. Đó là gốc cây nơi anh tử nạn vì đâm xe trong một đêm say bí tỉ. Thế nhưng, những dạng hoa tưởng niệm này không chỉ dành cho giới quân nhân hay các nhân vật nổi tiếng. Năm 1912, 8 hướng đạo sinh chết đuối ở Walworth do thuyền của họ bị chìm khi đang trên đường đến Kent. Chú thích: M. Collins, 2005, The Lives of Gods, A Biography of the White Working Class, Renter. Hết chú thích. Bi kịch này gây nên nhiều tiếc thương vô hạn trong cộng đồng ở Đông London. Người ta treo cờ tưởng niệm, đích thân Churchill đã can thiệp để đảm bảo rằng xác của những người xấu số sẽ được vớt lên từ dòng sông Thames bằng tàu hải quân. Ngoài ra, có rất nhiều hoa tưởng niệm từ cộng đồng dân cư trong bầu không khí tang thương thổn thức. Vì vậy, có thể hiện tượng này không quá xa lạ, và suy cho cùng, chính quan điểm đó đã gợi ra nhiều vấn đề khác. Như việc vì sao ngày nay đài tưởng niệm lại có mặt ở khắp mọi nơi. Các nhà bình luận xã hội lại tiến hành một phương pháp tiếp cận khác. Họ tìm cách lý giải hiện tượng đài tưởng niệm bằng cách xem nó như dấu hiệu của một xu hướng lớn nào đó trong dài hạn, big long term trends, hay dấu hiệu cho sự thay đổi của chúng ta như cách nói của Blake Morrison. Chú thích: P. Morrison, 2005, Saying It With Ours, Guardian, Thursday, 3 November. Hết chú thích. Nó được xem như dấu hiệu của quá trình nữ tính hóa nước Anh, hay sự ủy mị đang không ngừng gia tăng trong mỗi chúng ta, hoặc theo một cách kiến giải lạ lùng là dấu hiệu cho thấy hệ thống giai cấp đang trong cơn hấp hối. Bản chất giai cấp lao động của nhiều món tặng vật là điều không thể chối cãi. Nhưng tôi nghĩ điều này có liên quan đến thực tế rằng số lượng người thuộc tầng lớp lao động chết trên đường phố nhiều hơn bất kỳ một âm mưu hiểm ác nào. Nói cách khác, đây là những lý giải dựa trên quan điểm xem hành vi đám đông là một điều gì đó như kết quả của các tác động bên ngoài ảnh hưởng đến cá nhân, dù nó là chu trình lịch sử, thứ gì đó trong không khí hay thậm chí dưới nước. Những kiểu lý giải khác lại chọn cách truy ngược trở về nỗi đau thương khủng khiếp của cộng đồng trước cái chết của công nương Diana vào tháng 8 năm 1997. Nhiều ngày và nhiều tuần sau tai nạn định mệnh đó, cả nước Anh dường như trở nên náo loạn khi nỗi đau khiến người ta phát cuồng. Mọi người bắt đầu đặt hàng triệu đóa hoa trước cung điện Kensington, nơi công nương từng sống ở London. Sau đó, hành động này nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, xuất hiện trong đám tang và sau cùng là tại tư gia của công nương ở Althorp. Đây là một ví dụ của lối suy nghĩ cho rằng hành vi đám đông là kết quả của một biến cố đau thương nào đó từ bên ngoài. Bạn có thể gọi nó là lý thuyết McMillan về hành vi đám đông. Nguyên thủ tướng nước này có lần được hỏi điều gì khiến chính phủ các nước thất bại. Câu trả lời của ông là các biến cố. Không phải ai cũng nhiễm hội chứng khóc thương Diana. Nhiều người vẫn bình chân như vậy trước sự rồ dại về các tặng vật làm bằng hoa. Tôi vẫn thản nhiên trước kết cục bi thảm của Diana, theo cách gọi của các tờ báo lá cải và các tay viết blog. Nhưng rất chú tâm đến sự náo động xoay quanh biến cố này trong lòng dân chúng. Và tôi còn nhớ rất rõ là mình đã cảm thấy bối rối thế nào trước những gì đang diễn ra. rõ ràng là những con người bình thường, tỉnh táo, đang làm những việc hết sức lạ thường với hoa và nước mắt. Tôi hỏi một số bạn bè, kể cả một người là giám đốc điều hành một công ty quảng cáo đầy tham vọng. Vì sao cô ấy và thư ký riêng lại bỏ giờ ăn trưa để hành hương đến điện Kensington? Câu trả lời của cô ấy rất đơn giản. Tôi muốn, anh biết đấy, là một phần của sự kiện này, và cũng để tỏ lòng kính trọng cùng với những người khác. Một người bạn khác của tôi còn cắm trại ngoài trời cùng gia đình để có góc nhìn tốt về buổi diễu hành tang lễ của công nương. Mấy thằng to xác buộc con làm thế. Đây là nơi chúng ta dường như hiểu rõ hơn một chút về cơ chế thật sự của hành vi đám đông. Khi sự cuồng loạn về cái chết của công nương Diana đạt đến đỉnh điểm, Granta, một tạp chí văn học có trụ sở tại Cambridge, đã than phiền về tình trạng chủ nghĩa phát xít hoa cỏ đang lan rộng khắp cả nước, mà theo tôi nghĩ, họ muốn ám chỉ cái áp lực xã hội dẫn đến việc phải tham gia cùng với cộng đồng để bày tỏ sự tiếc thương. Những tờ báo khác thì kêu ca về áp lực phải thích nghi theo nhiều cách khác. Cha tôi, theo cách của riêng ông, đã lớn tiếng từ chối việc trở thành một người ủy mị vì một nàng công nương có phần rỗng tuếch, đã khuất. Tôi cho rằng đây là bài học quan trọng đối với chúng ta, những người đang cố tìm kiếm ý nghĩa của sự muôn hình vạn trạng trong hành vi con người mà ta quan sát thấy quanh mình. Điều này không bị thúc ép, không giống như cách mà những người như Karl Marx, Naomi Klein hay Vance Packard khiến chúng ta tin tưởng. Bởi các tác động mạnh mẽ không thuộc yếu tố con người như kinh tế học hay thương hiệu hay các biến cố đau thương, dù rằng những yếu tố vừa nêu ít nhiều cũng có tham gia, mà thay vào đó là bởi những người khác. Mọi người thường không hành động theo ý muốn của bản thân, mà chủ yếu bị ảnh hưởng bởi người khác. Đó là điều cốt lõi của mô hình hành vi đám đông mà cuốn sách này muốn đưa ra. Chính vì thế, những buổi lễ tưởng niệm đầy hoa, đài tưởng niệm do cha mẹ của những đứa trẻ xấu số qua đời trong các tai nạn giao thông hay các vụ đâm xe do say xỉn không phải là hành động mang tính cá nhân. Nó cũng không phải là kết quả của một hình thức tẩy não đám đông nào đó thông qua việc kinh doanh hoa hay từ các chuyên gia tiếp thị quảng cáo trước cửa gara. Chúng là ví dụ về một sự ảnh hưởng to lớn mà mỗi chúng ta tác động đến người khác trong cuộc sống của mình. Không chỉ những ai gần gũi với mình, mà cả những người chúng ta chưa từng và sẽ không bao giờ gặp mặt. Những người mà hành vi của họ ảnh hưởng đến hành vi của mọi người, và từ đó ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Mọi người cũng giống như chúng ta mà thôi. Đằng sau bó hoa tặng vật còn có một câu chuyện tồi tệ. Hiện tượng được tô vẽ trên các rào chắn, cột điện và đèn giao thông ở khắp nước Anh đã tiết lộ một sự thật sâu sắc, được chôn giấu suốt một thời gian dài về bản chất con người mà những ai trong chúng ta hoạt động trong lĩnh vực marketing, quản lý hay chính quyền đều dễ dàng nắm bắt. Chúng ta là một giống loài chúng ta. Những người làm những công việc mà chúng ta đang làm, phần lớn vì những người xung quanh. Tôi chợt nhớ đến lời bào chữa của mình thời thơ ấu. Mấy thằng to xác buộc con làm thế. Một cuốn sách về hành vi đám đông. Cuốn sách này dành cho những ai đang tìm cách thay đổi hành vi của nhiều người, như khách hàng, nhân viên hay những công dân riêng của họ. Đây không phải là một cuốn sách hướng dẫn kỹ năng tự hoàn thiện, dù tôi đã học được rất nhiều về bản thân mình trong quá trình nghiên cứu và viết nó. Nó cũng không có ý định thách thức các chuyên gia, những người đang giúp người khác thay đổi cuộc sống. Cuốn sách này cũng không viết về các cá nhân và hành vi cá nhân. Nó viết về hành vi đám đông. Ở đây, hoasachnói.com.vn xin được tiếp tục bằng một câu hỏi rất hay, đó là: vì sao điều này lại quan trọng? Các hoạt động marketing, quản trị, chính sách công và cung cấp dịch vụ thật ra không có liên quan đến nhà xưởng, bệnh viện, tài chính, hợp đồng chất lượng dịch vụ SLA hay các thước đo mức độ hài lòng hoặc bất cứ điều gì khác mà chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ đo lường. Thay vào đó, chúng là hay nên là hành vi con người nhưng không phải là hành vi của từng cá nhân. Mọi tổ chức, cần phải thỏa mãn cũng như tận dụng tài năng và nỗ lực của nhiều người, khách hàng, nhân viên và công dân, vân vân. Cả ba đối tượng này đều liên quan hay nên liên quan đến hành vi đám đông cũng như cách thức để đón đầu và phát triển nó. Rất khó thay đổi hành vi đám đông. Bất kỳ chuyên gia tâm lý trị liệu nào cũng có thể nói với bạn rằng hành vi cá nhân là thứ khó định hình, còn với hành vi đám đông thì tình hình thậm chí càng khó khăn hơn. Bằng chứng sẽ nói lên tất cả. Khi báo cáo về những thành công trong chính sách của mình, chính phủ cố gắng thực hiện điều này một cách thuyết phục. Đó là sự hiểu biết về chính sách phúc lợi mới, hay một sáng kiến giảm thiểu tỷ lệ tội phạm đường phố, hay cải thiện chất lượng dịch vụ y tế. Các vị bộ trưởng và quan chức nhà nước hầu như lúc nào cũng phải sáng tạo với các con số để chứng minh một sự thay đổi trên diện rộng. Khi diện những bộ cánh sang trọng để ăn mừng một thương vụ sáp nhập lớn vừa đạt được, rõ ràng các vị giám đốc ngân hàng không nhận ra rằng cơ hội thành công của thương vụ ấy khá mờ mịt, hoặc có thể do những món lợi tài chính từ việc thực hiện thương vụ ấy đã khiến họ lờ đi sự thật này. Một nguồn tin cho rằng chỉ 1/3 đạt được sự đồng vận và những người thực hiện thương vụ và ban quản trị hứa hẹn với cổ đông. Về lâu dài, những con số này còn đáng lo ngại hơn. Một nguồn tin khác cho biết, từ 50-60% thương vụ thật sự hủy hoại giá trị cổ đông, thay vì nâng cao hay ít ra duy trì được giá trị hiện tại. Chú thích: KPM Trade Reporting Sunday Times, 22nd January 2005, Trade World, 2005, Why Mergers and Acquisitions Don't Work, Market Leader Summer, pp 56-58. Hết chú thích. Với những ai làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và marketing, thật đáng thất vọng khi chúng ta không có khả năng tạo ra những thay đổi lâu dài về hành vi khách hàng. Trong khi đó, dù có một số ngoại lệ đáng chú ý cho quy luật này được cả thế giới tán dương. iPod của Apple là một trong những sản phẩm đình đám nhất trong những năm gần đây. Nhưng những ví dụ như thế vẫn chỉ là ngoại lệ chứ không phải quy luật. Thậm chí, nếu chấp nhận một mức tham vọng thấp hơn, đó là giữ nguyên hành vi khách hàng, theo như giáo sư Andrew Orenberg của London gợi ý, thì chúng ta cũng khó có thể chứng minh được rằng sự thiếu thay đổi này có liên quan gì đến nỗ lực của mình. Có lẽ điều này sẽ lý giải cho nỗi ám ảnh về marketing mối quan hệ trong những năm gần đây. Liệu nó sẽ ở dạng đơn giản hay là những phiên bản điện tử thú vị, hoặc một quá trình cải tổ quy mô lớn của các công ty dựa trên nguyên lý marketing mối quan hệ với khách hàng, CRM. Những ai mong muốn có được lợi ích từ nguyên trạng, những gì đang diễn ra, thường chọn mô hình thứ hai làm tương lai của marketing. Một lần nữa, thực tế bắt đầu tiết lộ một thành công ít hào nhoáng hơn. Với tất cả sự nhất quán tri thức nội tại, với tất cả độ chính xác và khả năng đo lường ở cấp độ cá nhân, cùng với những tiền đề hợp lý đằng sau phương pháp này, hóa ra CRM không phải là một thành công vang dội như những gì người ta đã gán cho nó. Cách đây 6 năm, công ty Forrester có đưa ra một luận điểm rằng, trong khi 2/3 số lượng nhà cung cấp giải pháp CRM nghĩ rằng dự án của mình thành công, thì chỉ 1/3 lượng khách hàng sử dụng có cùng suy nghĩ với họ. Dĩ nhiên là có ai đó không quan tâm. Họ không thể vừa đúng về thành công của trào lưu marketing mới nhất này và ngược lại. Và mọi thứ trở nên tồi tệ thay vì tốt hơn. Nghiên cứu mới nhất cho rằng hầu hết tiền bạc trả cho các chuyên gia tư vấn CRM, các nhà sản xuất công nghệ thông tin và công ty phần mềm đều không thể mang lại những thay đổi to lớn trong hành vi đám đông. Trong nội bộ công ty hay với khách hàng, như những gì người bán hứa hẹn, nguyên nhân của sự thất bại này thường xuất phát từ lòng tham của các công ty phần mềm khi họ cố gắng chào bán giải pháp cho một vấn đề không tồn tại, hay thậm chí là do phương pháp đơn giản hóa lý thuyết quá mức, thứ chi phối công nghệ và các phương pháp được áp dụng. Việc thay đổi hành vi đám đông khó hơn chúng ta tưởng rất nhiều. lý thuyết tồi, kế hoạch tồi, lý thuyết tốt hơn, kế hoạch tốt hơn. Trong cuốn sách này, tôi đưa ra một tuyên bố đơn giản nhưng đầy thách thức. Chúng ta sẽ thấy, việc thay đổi hành vi đám đông trở nên dễ dàng hơn nếu bắt đầu từ các nguyên tắc đầu tiên. Nếu chúng ta quay lại từ đầu và phát triển một quan niệm đúng đắn hơn về nhân loại, nếu chúng ta từ bỏ lối suy nghĩ hiện tại và chấp nhận rằng mình không phải là một giống loài gồm những cá thể độc lập, tự chủ, bất kể bộ não hay nền văn hóa của chúng ta nói gì. Xem chương 2 để tìm hiểu kỹ hơn về ảo tưởng lạ lùng của chữ tôi. Phần lớn, hành vi của chúng ta giống như hiện tượng đài tưởng niệm hoa, chính là kết quả của quá trình bị ảnh hưởng từ người khác, bởi chúng ta là một giống loài mang tính quần thể rất cao, một động vật bầy đàn, một cách gọi khác nếu bạn thích. Tôi tin rằng điều quan trọng là giữ cho đầu óc tỉnh táo, bởi như Stephen Pinker đã nêu trong phần giới thiệu của cuốn Blank Slate, việc chúng ta không chịu thừa nhận sự thật về bản chất con người đã bóp méo mọi nỗ lực trong việc tìm hiểu hành vi con người và phá hủy mọi cố gắng để thay đổi nó. Lý thuyết tồi bằng kế hoạch tồi bằng hành động không hiệu quả. Cái tôi gọi là lý thuyết bầy đàn không phải là một ý tưởng gì đó gàn dở hay phù phiếm, một lời khẳng định vô căn cứ. Một số tiến bộ trong y khoa và môn khoa học hành vi đang bắt đầu tiết lộ sự thật sâu xa về bản chất bầy đàn của chúng ta. Từ những ngành học mới về khoa học thần kinh hiện đại, vật lý học kinh tế, tâm lý học tiến hóa và hình học mạng, mọi việc ngày càng trở nên sáng tỏ bằng chúng ta dường như được sinh ra đã là một động vật bầy đàn có tính tương tác và tương thuộc. Chúng ta đặc biệt có năng khiếu trong các mối tương tác giữa người với người, và kết quả của quá trình tương tác này đã hình thành nên thế giới của chúng ta và tiếp diễn đến tương lai. Hiểu biết này hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội to lớn để chúng ta thay đổi hành vi đám đông. Hãy thử hình dung rằng chúng ta có thể tận dụng sức mạnh tiềm ẩn của bản chất con người để tạo ra những thay đổi mà ta đang tìm kiếm trong kinh doanh, marketing và chính sách công. Tuy nhiên, hãy cẩn thận. Dù cuốn sách này có sử dụng nhiều dẫn chứng để minh họa, nhưng phương pháp chúng ta vận dụng những hiểu biết này để thay đổi hành vi đám đông vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và có rất nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh nó, đặc biệt là với ý tưởng về marketing truyền miệng. Xem chương 6. Tin tức cũ. Tuy nhiên, có thể quá trình thay đổi tư duy về hành vi đám đông không phải là tin mới. Từ lâu, châu Phi đã biết con người là một giống loài chúng ta. Khái niệm Ubuntu Liên Phi, quan niệm cho rằng con người chỉ đạt được trạng thái viên mãn khi tương tác với người khác, đã giúp Nam Phi thay đổi một cách khá nhẹ nhàng từ quy tắc thiểu số sang đa số trong vòng một thập niên. Ủy ban Sự thật và Hòa giải, The Truth and Reconciliation Commission, chỉ là một trong những sáng kiến mà chính quyền của Mandela và Mbeki đã áp dụng để thực hiện quá trình này. Chú thích: Nelson Rolihlahla Mandela là Tổng thống Nam Phi từ năm 1994 đến 1999, và Thabo Mbeki Mbeki, Tổng thống Nam Phi từ năm 1999 đến 2008. Hết chú thích. Giáo sư Desmond Tutu đã phát triển một môn thần học cơ đốc liên quan đến các vấn đề xã hội xoay quanh ý tưởng này. Đất nước Rwanda bị chiến tranh giày xéo cũng áp dụng lối tư duy tương tự để đem lại hòa bình, và có một số tranh luận xoay quanh cách vận dụng khái niệm này ở Bắc Ireland thời hậu nội chiến. Tuy nhiên, đây không chỉ đơn thuần là sự thật được tìm thấy ở châu Phi. Quan niệm tương tự về bản chất con người nằm ở trọng tâm của các nền văn hóa phương Đông. Bộ sưu tập của Richard Nesbitt về các nghiên cứu liên văn hóa cho thấy quan niệm tương tự về bản chất con người cũng tiềm ẩn trong các nền văn hóa phương Đông. Chú thích: Editorial The Holder and R. Fairley, 2004, Interactive Marketing 62. H. Hết chú thích. Đối với những ai sinh trưởng trong môi trường đề cao tính tập thể, chữ chúng ta quan trọng hơn chữ tôi. Nó định hình mức độ sâu sắc và thú vị trong cách thức nhìn nhận thế giới của những người đó. Và nó tạo ra một điểm so sánh cho những người trưởng thành trong môi trường văn hóa cá nhân chủ nghĩa. Đề cao chữ tôi, nó cho thấy rằng nhận thức của chúng ta về bản chất con người hình thành nên quan điểm của chúng ta về thế giới. Nó thách thức sự chấp nhận mù quáng của chúng ta về chữ tôi. Tôi và người khác. Có thể đây không phải là kiến thức mới mẻ đối với những ai am hiểu về kỹ thuật tâm lý trị liệu. Khi tìm hiểu kỹ về những con người vĩ đại của môn phân tâm học và tâm lý trị liệu, ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng họ đã biết điều này từ rất lâu, nhưng chúng ta chọn cách lờ đi. Xét trên nhiều phương diện, Sigmund Freud là một người cá nhân chủ nghĩa láo lĩnh. Mối quan tâm chính của ông cũng khá phù hợp với các bệnh nhân đơn lẻ. Những nghiên cứu của ông được trình bày dưới hình thức mỗi cá nhân cùng với chứng rối loạn thần kinh chức năng của họ. Tuy nhiên, Freud hiểu rất rõ rằng yếu tố người khác là trọng tâm quan điểm của ông về bản ngã của mỗi người và có vai trò quyết định phần lớn hành vi của chúng ta, dù đúng, dù sai. Thật vậy, trong những tác phẩm sau này, Freud và các cộng sự của mình như Erich Fromm đã nỗ lực và đạt được thành công tìm kiếm một dạng tổng hòa nào đó giữa cá nhân và tập thể hay xã hội. Mời quý thính giả hãy tiếp tục cùng kho sách nói.com.vn đi đến những đoạn tiếp theo của phần giới thiệu. Chúng ta không thể thoát khỏi người khác, cha mẹ, anh chị em hay người lạ. Có vẻ như Freud đã đúng khi cho rằng hầu hết sự bất hạnh của chúng ta đều xuất phát từ việc hiểu sai các quy tắc tương tác với người khác ngay từ ban đầu. Trong một số ví dụ về sự rối loạn chức năng của một bệnh nhân, các tác giả khác như Alice Miller đã chứng minh tầm quan trọng của việc tương tác sớm với người khác mà không sử dụng ý tưởng của Freud, thứ vốn gây nhiều tranh cãi ở thời điểm đó. Chú thích: R.E. Nisbet, 2005, The Geography of Thought, How Asians and Westerners Think Differently and Why, Nicholas Bridley. Hết chú thích. Gần đây, các công trình nghiên cứu dài hạn theo thời gian về thuyết gắn kết Attachment Theory của Bowlby cho phép chúng ta thấy được mức độ kéo dài những ảnh hưởng này. Những ai không thể tạo ra sự gắn kết sớm sẽ phải vật lộn với chính sự gắn kết này về sau. Không phải ngẫu nhiên mà phần lớn trải nghiệm của con người trong quá trình tâm lý trị liệu đều nói về thời thơ ấu của họ. Hơn nữa, những tiến bộ gần đây trong bộ môn khoa học thần kinh cho phép chúng ta hiểu thêm về các ứng dụng xã hội của chức năng não bộ, cách thức thay đổi của bộ não trong quá trình tương tác với người khác và vai trò của chức năng não bộ trong việc giúp ta phát triển trong các bối cảnh xã hội vốn chiếm phần lớn cuộc sống của mình. Đồng thời, ngành tâm lý xã hội vốn đã ẩn dật khá lâu kể từ thời hậu chiến bởi những vấn đề đạo đức xoay quanh các nghiên cứu thử nghiệm trên người, do các nhà nghiên cứu như Stanley Milgram khởi xướng, xem chương 5, và những khó khăn trong việc thẩm định các giả thiết, đang là chủ đề của nhiều cây bút nổi tiếng, và công trình tiên phong này đang được diễn giải và áp dụng trở lại để giải đáp những câu hỏi hiện nay về hành vi đám đông. Nghiên cứu thị trường và tôi. Ngược lại, thế giới thương mại và nghiên cứu thị trường nói riêng đang bị ám ảnh bởi yếu tố cá nhân. Khoảng 2 tỷ bảng Anh được chi ra mỗi năm ở Anh cho việc tìm hiểu suy nghĩ và hành động các cá nhân trong xã hội. Và dù phần lớn chi phí đều dành cho các cuộc phỏng vấn cá nhân, nhưng hình thức nhóm thử nghiệm Focus Group đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng các nhóm thử nghiệm đó ít nhiều đánh giá được bản chất bầy đàn của chúng ta và những gì được đề cập trong dạng thức này sẽ chính xác hơn so với các phương pháp hỏi đáp như hoạt động thăm dò ý kiến. người ta ngày càng hiểu rằng phần lớn sức hút này chính là ấn tượng về sự thật đang được tiết lộ bởi những đối tượng được gọi là người thật. Bạn có thể thấy họ đi trên đường, đặt câu hỏi với họ, quan sát và lắng nghe họ trả lời, và rõ ràng là thế. Những con người thật tiết lộ cho bạn biết họ làm gì, vì sao và họ sẽ làm gì trong thời gian tới. Và bạn có thể mường tượng rằng những con người thật khác ngoài kia, nguyên văn đấy, cũng giống như thế. Một tân binh trong lĩnh vực nghiên cứu thị trường đã giúp đào sâu vấn đề này. Sự chấp nhận dễ dàng của anh giúp chúng ta thấy được cam kết tiềm ẩn của mình đối với ý nghĩ rằng cá nhân là một cỗ máy tự quyết. Tiếp thị thần kinh sử dụng những kỹ thuật quét não vốn được phát triển để vẽ bản đồ não bộ và quan sát các tương liên tự nhiên trong các trải nghiệm thần kinh của chúng ta để thực hiện một việc thật sự quan trọng và không đáng giá, đo lường phản ứng của mỗi cá nhân trước các mẫu thiết kế sản phẩm và quảng cáo. Ngoài những ý kiến phản đối về mặt khoa học, đạo đức và thống kê, điều khiến tôi ngạc nhiên chính là sự phấn khích của giới nghiên cứu thị trường mà các công ty cung cấp những kỹ thuật này đã tạo ra, và lý do có vẻ như đủ rõ ràng. Rốt cuộc thì đây là một kỹ thuật được cho là có khả năng phơi bày bộ não mỗi người và cho biết những gì đang thực sự tạo nên hành vi của chúng ta. Cũng giống như những gì các pháp sư và những kẻ bịp bợm đã làm trong nhiều thế kỷ qua. Và thật vậy, Ernst Dyker, cha đẻ của nghiên cứu định tính hiện đại, cũng hứa hẹn bằng chính nghiên cứu động lực mua sắm của người tiêu dùng do ông phát triển vào thập niên 40. Sau này, đây chính là phương tiện để nhìn thấu bên trong bộ não của người tiêu dùng và làm trò với họ. Dĩ nhiên, điều này hoàn toàn chệch hướng bởi chúng ta không phải là những cá nhân riêng biệt và tự quyết. Chúng ta hành động phần lớn là do sự tương tác hay sự ảnh hưởng từ người khác. Và hầu như chúng ta không nhận ra điều này. Chúng ta đều là những cá thể, tôi thì không. Đằng sau tất cả những vấn đề của chủ nghĩa cá nhân là một chuỗi ngộ nhận thật sự thú vị về chính chúng ta và bộ não của chúng ta. Tôi sẽ dành thời gian để thảo luận thêm về điều này trong chương 2. Lấy ví dụ, chúng ta có xu hướng xem các cá nhân như những cá thể riêng lẻ và xác định trong cộng đồng loài người. Các cá thể tự quyết định họ cần làm gì. Nhưng Descartes từng chỉ ra trong quan điểm về nhận thức Cogito, nguyên lý triết học cho rằng sự tồn tại của một người nằm ở tư duy của anh ta. Chìa khóa dẫn đến điều này là trải nghiệm về nhận thức tiếp diễn của chúng ta, ý thức của cá nhân chúng ta về chính mình. Sáng nay, khi thức dậy, tôi không nghĩ mình là một ai khác. Tôi biết tôi là Mark. Và cũng là Mark trước khi tôi đi ngủ tối qua, chỉ tỉnh táo hơn một chút, già hơn một ngày tuổi nhưng không thông thái hơn. Thỉnh thoảng khi đang tản bộ, tôi chợt bối rối vì không biết mình đang ở đâu hay đang làm gì. Nhưng giống như hầu hết mọi người, tôi luôn nhìn vào vốn trí nhớ tiếp diễn của mình như một dấu hiệu cho biết tôi là ai. Nhưng ở một cấp độ khác, luận điểm có vẻ bình thường này là sai lệch. Và bạn không nhất thiết phải là một chuyên gia trong lĩnh vực tâm lý học nhận thức hay khoa học thần kinh mới có thể tìm hiểu nguyên nhân. Chúng ta đều biết trí nhớ của mình không đáng tin như thế nào. Nó thay đổi về nội dung và thay đổi theo cảm xúc, tùy vào thời điểm và cách chúng ta gợi nhớ. Những tranh luận gần đây ở tòa nhà Old Soros đã khẳng định rằng tôi cũng khó tránh khỏi sự yếu đuối này, và bạn gái tôi cũng thế. Trí nhớ của chúng ta không giống như hệ thống truy hồi dữ liệu của máy tính, thứ vốn có thể xác định và truy tìm những dữ liệu số đơn giản. Trí nhớ không chỉ là những đơn vị thông tin thực tế và việc truy hồi chúng không bao giờ chính xác 100%. Chúng ta che đậy những thứ mà mình không muốn nghĩ đến hay cảm thấy không thoải mái khi chủ động xử lý chúng. Và giống như từng trang của một bản trích yếu mới đây về những cách thức mà bộ não con người đánh lừa bản thân họ, chúng ta thay đổi trí nhớ, nhận thức và niềm tin của bản thân để thích nghi với giản đồ hiện hữu của chúng mình. Đôi khi, chúng ta còn tưởng tượng ra những điều chưa từng xảy ra trên thực tế. Hiểu được cách thức chứ không chỉ nội dung. Chúng ta hãy xác định rõ lý do vì sao sự hiểu biết về bản chất con người lại có sức mạnh to lớn đến thế trong thực tiễn. Một khi chúng ta nhận ra rằng mình chỉ quan tâm đến hành vi đám đông và không chỉ là một cá thể có đặc điểm riêng, sự thật về bản chất bầy đàn của chúng ta sẽ trở nên vô cùng hữu ích. Nó không chỉ cho phép chúng ta mô tả điểm khởi đầu, hành vi đám đông, và kết quả mong muốn, hành vi đám đông, tốt hơn bất kỳ khuôn khổ nào khác, mà còn lý giải được cơ chế của sự thay đổi hành vi đám đông hoặc không có sự thay đổi. Hầu hết các doanh nghiệp mạnh đều dành rất nhiều thời gian và công sức bảo vệ những gì họ đang có và duy trì khách hàng ở nguyên vị trí hiện tại. Nếu hiểu được cách thức, bằng cách nào những tặng phẩm bằng hoa lại xuất hiện và tồn tại bên lề đường, chúng ta sẽ có thể lý giải nhiều hiện tượng đám đông khác và áp dụng hiểu biết này để thay đổi hành vi đám đông. Chẳng hạn, làm thế nào Arctic Monkeys, một nhóm nhạc vô danh từ Sheffield, lại có thể có nhiều đĩa thu âm thuộc hàng đỉnh trong khi không có sự hỗ trợ kỹ thuật từ các công ty thu âm và các hợp đồng phân phối? Vì sao đám đông cổ vũ bóng đá lại hát và vì sao họ làm như thế? Vì sao mốt nhắn tin qua điện thoại lại thịnh hành ở Anh trong khi hầu như không có hình thức marketing nào cho hoạt động này? Làm cách nào một người có thể khuấy động một phong trào mang tính đại chúng chỉ bằng cách yêu cầu khách qua đường Join Me, gia nhập cùng tôi? Nếu hiểu được những kiểu hành vi này, chúng ta có thể thay đổi hành vi của các nhóm quy mô lớn khác với hy vọng lớn lao về những kết quả rõ ràng. Đây không phải là một cuốn sách học thuật hay lý thuyết suông, nó sẽ tìm cách lý giải và thuyết phục bạn về bản chất bầy đàn của chúng ta và chỉ ra cách thức áp dụng để xây dựng những chương trình thay đổi hiệu quả hơn cho tất cả các dạng hành vi đám đông. Nó sử dụng những ví dụ rõ ràng từ mọi lĩnh vực hoạt động của con người và từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới để minh họa cho những luận điểm chính. Cuốn sách bao hàm những nội dung gì? Vì quan điểm về bản chất con người này đi ngược với trải nghiệm cá nhân và nền văn hóa của phần lớn độc giả, nên tôi cho rằng mình không nên vội vã trình bày ngay những ứng dụng thực tế của lý thuyết này. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là bạn phải có một sự hiểu biết đáng kể về bản chất con người và những gì cần biết về nó trước khi chúng ta bàn đến những ứng dụng thực tiễn. Khái niệm về loài người ẩn sau cái tôi gọi là lý thuyết bầy đàn đi ngược với những gì chúng ta trải nghiệm và được chỉ bảo, nên tôi quyết định dành trọn 3 chương để tập hợp những bằng chứng về chữ chúng ta so với chữ tôi. Độc giả có thể cảm thấy quen thuộc với cái này hay cái khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tốt hơn hết là nên trình bày tất cả với các bạn. Nếu bạn chỉ muốn một số tình huống marketing để bắt chước, tôi e rằng bạn sẽ cảm thấy thất vọng với phần đầu của cuốn sách và có thể cho rằng nó tẻ nhạt. Tuy nhiên, tôi tin rằng bất kỳ độc giả khôn ngoan nào cũng có thể nắm bắt được các bằng chứng và hàm ý của chúng. Tôi cũng đưa ra một số câu hỏi mà những thực tế mới mẻ này đặt ra cho các chuyên gia tiếp thị và nhà các lãnh đạo doanh nghiệp nói chung. Có thể những điều này sẽ giúp bạn áp dụng được những bằng chứng và ý tưởng trong cuốn sách này vào thực tiễn công việc của mình. Sau khi đặt ra tình huống về những gì mà Pinker gọi là sự thật về bản chất con người đã bị lờ đi và che giấu, cuốn sách bắt đầu xây dựng một phương pháp mới để thấu hiểu và thay đổi hành vi đám đông xoay quanh 7 nguyên lý chính. Tôi sẽ nỗ lực trình bày vì sao từng nguyên lý này lại thách thức hầu hết mọi suy nghĩ và tập quán trong marketing và kinh doanh của chúng ta. Nào, hãy bắt đầu. Cách sử dụng cuốn sách này. Cuốn sách này tổng hợp kiến thức của nhiều chuyên gia và nhà lý luận từ các lĩnh vực khác nhau, cả học thuật lẫn thương mại, và nó không bao giờ hoàn hảo hay toàn diện. Đúng vậy, thật sai lầm nếu tôi khẳng định rằng nó hoàn hảo hay toàn diện dựa trên cách thức đồng sáng tạo mà nó được xây dựng và sẽ tiếp tục như thế. Tuy nhiên, điều tôi đã tìm thấy nhấn mạnh ở đây là bạn cần phải thay đổi tư duy và hành động khác đi nếu muốn chủ động tận dụng lợi thế sức mạnh bầy đàn của con người. Dĩ nhiên, tôi có thể sai. Tất cả đều tùy thuộc vào quyết định của bạn. Nhưng ít ra, tôi hy vọng có thể khiến bạn suy nghĩ về chính bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng kích thích và thách thức bạn thông qua những vấn đề thực tiễn về thay đổi hành vi. Tôi cũng đưa ra một số câu hỏi mà mỗi chương hay mỗi chủ đề từng đặt ra cho bạn bè, đồng nghiệp của tôi. Ít nhất, chúng cũng đủ hay và thú vị để khiến bạn đọc những gì tôi viết. Và hy vọng rằng, đặc điểm xác thực này sẽ giúp bạn có được một phương pháp thay đổi mà bạn muốn thấy trong thực tế. Hãy nhớ rằng, có thể bạn đang đọc cuốn sách này một mình, nhưng bạn không đơn độc. Rất nhiều người ngoài kia với những suy nghĩ tương tự cũng đang đọc cuốn sách này và đang nghiền ngẫm những ý tưởng giống như bạn. Sẽ như thế nào nếu các bạn có thể phối hợp cùng nhau để tạo ra thay đổi thật sự, chứ không chỉ là mục tiêu hứa hẹn về một phần thưởng nếu đạt được? Sao bạn không thử? Đó chính là mục đích mà chúng ta được sinh ra trên cõi đời này và cội nguồn của toàn bộ sức mạnh giống loài của chúng ta. Sau đây là một số trang web có thể giúp bạn tìm được những người muốn hợp tác. Những người mà nếu cùng nhau hợp lực, các bạn hoàn toàn có khả năng dời non lấp biển. www.pconeday.org www.wearewhatwedo.org www.guirulegardening.org www.antidote.co.uk Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 1. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách.